Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 128, 128. Chương 128 trọng tố phàm thể. Toàn thân quần áo tẩm ướt, kề sát da thịt, hãn một đợt lại một đợt trào ra lỗ chân lông. Môi làm lưỡi khô cảm giác làm Liên Thanh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay sờ lên hỏa. Tinh thạch, làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Tỉ tỉ, thí nha tương đương. Hỏa tinh thạch nháy mắt tràn ra minh diễm lửa lớn. Vây quanh Liên Thanh toàn thân, hỏa nướng cảm giác thập phần khó chịu. Giống như hạ đan lô nội tắm lửa đốt thân. Da thịt đều phải tạc nứt ra rồi, mấy ngày liền kiệt lo lắng mà nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Trong ngọn lửa tỉ tỉ toàn thân quần áo thiêu còn mấy miếng vải. Nửa che ở mắc cỡ bộ vị, hỏa tinh thạch tràn ra ngọn lửa càng ngày càng vượng. Thiêu qua mấy mét lớn lên đoàn kiêu. Ngoại hỏa để sát vào mấy ngày liền kiệt, nếu không phải có diễm thạch yêu quái hấp thu hỏa tinh. Thạch ngọn lửa, mấy ngày liền kiệt cùng tiểu thí yêu tất nhiên bị lửa đốt thân, Liên Thanh gần như lỏa lồ bên ngoài. Thân trắng nõn ánh sáng, nhiên nửa khắc chung sau. Nàng gân mạch bị thiêu đỏ bừng, tỏa sáng mà khắc ở trong cơ thể, toàn thân lẫn lộn phân loạn gân mạch lẫn nhau dây dưa. Viêm màu đỏ gân mạch một chút bành trướng, a tương đương. Liên Thanh cố nén bị hỏa bỏng cháy cảm giác. Trái tim phanh phanh phanh, nhảy bay nhanh, mấy trăm độ cực nóng. Nơi nào là người có thể chịu? Dãy dụa mở ra mí mắt. Liên Thanh tay vẫn luôn đặt ở hỏa tinh thạch thượng. Nhưng mà nó bài xích làm Liên Thanh không có biện pháp lấy đi nó, ngọn lửa chi thế càng lúc càng lớn. Ở bên quan vọng mấy ngày liền kiệt sợ tới mức rớt nước mắt. Yêu quái, cứu cứu tỉ tỉ của ta. Cầu xin ngươi, nhìn mấy ngày liền kiệt bất lực, diễm thạch yêu quái biến đại vài lần, gần như một người thân hình mới đình chỉ tăng trưởng, toàn thân dùng màu đỏ cục đá xây nên diễm. Thạch yêu quái cũng sợ hãi hỏa tinh thạch ngọn lửa, hỏa tinh thạch đều không phải là diễm thạch yêu quái sản vật. Tương phản, diễm thạch yêu quái là hỏa tinh thạch hỏa linh sinh hạ linh vật trải qua diễm thạch yêu quái sau. Khi giải thích. Mấy ngày liền kiệt trở nên càng thêm bất lực. Cư nhiên liền yêu quái đều không có biện pháp. Có ai có thể cứu được tỷ tỷ? A tương đương, a tương đương, a tương đương, Liên Thanh thống khổ rít gào một tiếng cái quá một tiếng tỷ. Chịu đựng a. Mấy ngày liền kiệt thanh triệt hai mắt bị tràn đầy ngọn lửa nhiễm hồng, Liên Thanh cảm giác thân. Thể của mình, linh hồn liền sắp dung thành dung nham, Liên Thanh. Ngươi có thể... Đỉnh hồn giấu ở Liên Thanh linh hồn chung. Liên Thanh ý thức dần dần bị lạc. Nó không thể không gọi hồi Liên Thanh. Liên Thanh đã kích phát hỏa tinh thạch khảo nghiệm. Thành công là có thể bắt được hỏa tinh thạch. Thất bại, chỉ có thể đốt cháy thành một đống hỏa tiết. Liên Thanh trong đầu hiện lên một cái hình ảnh. Hình ảnh chung một con mỹ lệ bảy màu phượng hoàng cũng ở đỏ như máu trong ngọn lửa bỏng cháy. Nhưng mà phượng hoàng ngộ hỏa tắc cường. Chỉ thấy bảy màu vũ phượng cánh càng phiến càng nhanh. Chung quanh ngọn lửa đều bị nó hấp thu hết. Niết huyết trọng sinh. Gặp mạnh tắc cường. Ngọn lửa chi thế năng đủ đốt cháy đại địa. Lại bị phượng hoàng sống sờ sờ ăn qua đi. Trọng sinh phượng hoàng toàn thân vây quanh một tầng nóng. Cháy ngọn lửa. Thân hình sờ bay qua địa phương. Đều sẽ bị phượng hoàng thân rơi xuống một đoàn lại một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa hàng ở trên mặt đất. Phá hủy hết thảy sinh linh, phượng hoàng cửu thiên đốt hỏa. Châm hết mọi thứ, đốt cháy muôn đời, vĩnh tồn không thôi. A, Liên Thanh chính là kia chỉ phượng hoàng. Dục hỏa trùng sinh, trọng tố một khối vạn cường chi thân. Bị tra tấn còn sót lại ý chí lực tập trung. Liên Thanh đôi tay gắt gao mà xủy cháy tinh thạch. Một cái dùng sức, hỏa tinh thạch năng lượng bị Liên Thanh tác động ở A tương đương. Liên Thanh điên cuồng rít gào, toàn bộ ao hồ cuốn lên ngàn tầng sóng to. Hỏa tinh thạch bị Liên Thanh thân thể bao vây lấy. Liên Thanh vùi đầu ở hai đầu gối chung, cả người cuộn tròn huyền phù ở đáy hồ, thời gian một phút một giây mà trôi đi. Mấy ngày liền kiệt cảm giác được đáy hồ cực nóng chậm rãi tan đi. Nhưng mà tỷ tỷ vẫn là trình tự ủng thái treo ở trong nước. Hết chương.